Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 31. Chúng ta phải cải biến thế giới. Du Mãn đem trong tay quyển trục, còn có một cái tản ra kim loại quang sắc đỏ trắng huy chương giao cho Thẩm Nhược Đồng về sau. Liền đi thẳng, một lần này, liền tuyên truyền đều không cần. Toàn thành liền đều biết chân bảo các sự tình. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn ngàn vạn. Chuyện này, muốn giấu giếm đều không gạt được. Hơn nữa cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cảnh Thương Liên Minh là cảnh tuyệt vực bên trong địa vị cao nhất liên minh. Độc nhất vô nhị, cái liên minh này bên trong thương hội không nhiều. Đến trước hôm nay, vẫn luôn chỉ có 6 cái, mà Vô Tận Môn gia nhập, cũng để cho cái liên minh này thương hội gia tăng đến 7 cái. Gia nhập Cảnh Thương Liên Minh đều có một cái cộng đồng điều kiện, những thương hội kia bản thân đều cùng tiên đế có vô số liên hệ, tỷ như thân thích, tỷ như bằng hữu, tỷ như thủ hạ, tỷ như nhi nữ. Nói cách khác, trừ phi có thể cùng tiên đế nhờ vả chút quan hệ, nếu không thì tính ngươi thương hội mở lại tốt, cũng căn bản không có tư cách gia nhập Cảnh Thương Liên Minh. Cho nên, cho tới nay, làm cho tất cả mọi người đều đang suy đoán Vô Tận Môn bối cảnh người. Đột nhiên đều biết cái này chân bảo các đột nhiên quật khởi nguyên nhân. Nguyên lai, phía sau bọn họ đứng chính là tiên đế a. Ngươi nói cái gì? Cảnh Thương Liên Minh vẫn là sứ đoàn người phụ trách tự mình ban hành huy chương. Là, đúng vậy a, gia chủ, ngay tại nửa nén hương phía trước, Du Mãn lớn tự mình đi chân bảo các, đoán chừng khắp thành người đều phải biết. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, Thạch gia bên trong, Thạch Chính nghe thủ hạ báo cáo, kém chút không đem chén trà trong tay bóp vỡ. Cảnh Thương Liên Minh a, cái này cảnh tuyệt vực bao nhiêu người liền nằm mơ đều không dám nghĩ liên minh. Chân bảo các thế mà cứ như vậy mà gia nhập. Hơn nữa chuyện này vẫn là từ Du Mãn cái này thành phố thương nghiệp sứ đoàn người phụ trách tự mình tuyên bố. Căn bản cũng không cần nghi vấn. Thạch Chính hiện tại đột nhiên cảm thấy nhóm người mình hành vi có chút buồn cười. Hành Thương Liên Minh mặc dù cường đại, liền xem như Thạch gia ở trong đó, cũng chỉ là không có chỗ xếp hạng nhất cái nho nhỏ thành viên. Chỉ có thể ở trong xương Dương Thành nối giáo cho giặc bộ dạng này, mới có thể duy trì được sinh hoạt. Nguyên bản bọn họ còn kế hoạch, chờ sứ đoàn rời đi về sau, bọn họ lại nghĩ biện pháp cảnh cáo một chút chân bảo các. Nếu như nguyện ý gia nhập liên minh, vậy liền chung sống hòa bình. Nếu như không nguyện ý, vậy liền trực tiếp chỉnh đến đóng cửa là được rồi. Dù sao dựa theo cảnh tuyệt vực quy củ, bọn họ làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Chân bảo các là Cảnh Thương Liên Minh một thành viên, vậy liền mang ý nghĩa chân bảo các lúc nào cũng có thể cất cánh, thậm chí không người nào dám ngăn đón. Ngăn đón kia liền là cùng tiên đế đi qua, cùng tiên đế gây khó dễ, kia liền là cùng mình gây khó dễ. Đừng nghĩ đắc tội tiên đế còn có thể sống sót. Có bao nhiêu người chờ lấy đập tiên đế mông ngựa đều không có cơ hội đây. Không nghĩ tới a, bọn họ nhằm vào chân bảo các kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp bụng tử thai chúng. Loại cảm giác này giống như là trên đường có một người không cẩn thận đụng phải ngươi, mà ngươi đang chuẩn bị cùng hắn lý luận, hoặc là nằm trên mặt đất lừa gạt ít tiền thời điểm, lại phát hiện hắn nhưng thật ra là cấp trên trực tiếp của ngươi. Loại thời điểm này có thể làm cái gì? Đương nhiên là chủ động xin lỗi, thuận tiện đi lên bán một đợt nhu thuận, nhìn xem mình có hay không được đề bạt khả năng. Quả nhiên, ngay tại Thạch Chính suy tính thời điểm, Hà Châu cùng Viên Thắng đã tìm tới cửa. Bọn họ cũng nhận được tin tức, coi như không có đi nữa đầu óc, bọn họ cũng biết chân bảo các là không động được. Thạch gia chủ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hà Châu chủ động đặt câu hỏi. Viên Thắng ở một bên cũng trừng lớn hai mắt, nhìn xem Thạch Chính, Dương Dương Thành cho tới nay đều là hành thương liên minh thiên hạ, mà bọn họ ba nhà càng là Dương Dương Thành bên trong gia nhập liên minh thương hội nhân vật thủ lĩnh. Bất quá chân chính dẫn đầu, kỳ thật vẫn là Thạch gia. Có thể làm sao, nghĩ biện pháp đi đập chân bảo các mông ngựa a. Thạch Chính cũng không nghĩ lý hai người này, loại vấn đề này còn muốn tới hỏi bản thân. Ngươi đi toàn bộ cảnh tuyệt vực nhìn xem, nhưng phàm là cảnh thương liên minh thương hội, ai đụng phải không phải mặt dày mày dạn đi lên góp. Tạ Thạch gia chủ chỉ điểm, hấp tấp đến, lại hấp tấp rời đi. Hà Châu cùng Viên Thắng đều biết, vuốt mông ngựa cũng là muốn nhìn trình tự có được hay không. Bọn họ hiện tại liền lập tức về nhà chuẩn bị một phần hậu lễ, sau đó đi chân bảo các tới cửa bái phòng. Thạch Chính nhìn thấy cái này hai người động tác, lập tức vỗ bàn một cái, dựa vào hai cái vong ân phụ nghĩa, ta cũng muốn đi chuẩn bị lễ vật. Chân bảo các bên trong, Thẩm Nhược Đồng đối với chuyện này vẫn như cũ cảm thấy có mấy phần không chân thực, mà Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc ánh mắt cũng ở liền tập trung vào Lâm Nam trên người. Rất rõ ràng, chuyện này cùng Lâm Nam có ngàn vạn tia quan hệ. Nếu như nói không phải Lâm Nam làm, đánh chết bọn họ đều không tin. Mà đối mặt ánh mắt của bọn hắn, Lâm Nam cũng biểu thị rất vô tội a. Chuyện này còn thật không phải là tự mình làm. Coi như các ngươi nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không thừa nhận a. Lâm Nam cũng biểu thị mình kỳ thật rất vô tội, nhưng là vô ích, người ta không tin ngươi có biện pháp nào. Được rồi, dù sao đều là chuyện tốt. Liên quan tới cảnh thương liên minh sự tình, Thẩm Mặc tự nhiên cũng có hiểu biết. Gia nhập trong đó, đối phát triển của bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Kỳ thật chính là treo một cái tiên đế tên tuổi, cho bọn hắn lớn mở cửa sau. Chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, nghiêm túc kinh doanh, không được bao lâu, liền có thể phát triển trở thành đỉnh cấp thương hội. Chính là, không có việc gì đừng mù nghĩ nhiều đồ như vậy. Lâm Nam cũng gật đầu một cái, nhưng không biết vì sao, hắn bộ dáng lại làm cho Thẩm Vân cùng Thẩm Mặc có loại liên thủ đánh hắn một trận nỗi kích động. Có lẽ chúng ta hẳn là trò chuyện chút liên quan tới về sau phát triển. Thẩm Nhược Đồng đột nhiên từ giữa đó chen vào, rời đi bọn họ nói chuyện trời đất trọng tâm. Lâm Nam cũng đi theo gật đầu một cái. Chính là cái đạo lý này không sai. Xác thực, chúng ta hẳn là phát triển mình một chút đặc sắc. Bất quá vẫn là cần nhiều trưởng khống một chút tình báo. Tỷ như mặt khác gia nhập cảnh thương liên minh thương hội, đều có cái nào ưu thế của mình. Thẩm Mặc gật đầu một cái, trực tiếp nắm trọng điểm. Một cái thương hội đúng là cần đặc sắc của mình. Tỷ như nhà này thương hội mua bán tiên khí so mặt khác thương hội đều tốt hơn bên trên một chút, mọi người cũng sẽ nhao nhao nô nước tấp nập tới. Thế nhưng là nhà này thương hội tiên đan, không có một nhà khác tốt, tự nhiên cũng sẽ xói mòn một chút hộ khách. Bất quá cái này cũng không đáng kể, trọng yếu là đây đều là đặc sắc. Chân bảo các đặc sắc là cái gì đây? Trước kia ở Lâm Tiên giới, kia liền là thành tín, hàng đẹp giá rẻ đồng thời. Chân bảo các tất cả vật phẩm, không có một kiện là hàng giả. Cũng xưa nay sẽ không lừa khách hàng bất luận cái gì một phân tiền. Tổng cho người ta một loại, ở trong chân bảo các, mua được chính là kiếm được cảm giác. Thế nhưng là đến tiên giới, dạng này biện pháp tựa hồ cũng không có cái gì ưu thế. Bởi vì nơi này thương hội, đại bộ phận đều có loại tình huống này, không cần thiết làm những cái này loè loẹt. Chân bảo các việc cần phải làm rất đơn giản. Lâm Nam lắc đầu, mà ba người lực chú ý cũng bị Lâm Nam hấp dẫn. Chúng ta muốn cải biến thế giới, tự tin là từ trong xương cốt tản mát ra. Giờ khắc này,